Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 517, Đại Chiến Tương Kỳ Khởi. Góc truyện audio.com. Chấm, phu quân, ngoại trừ Thiên Kỳ, Thanh Thiến bọn hắn cũng đi tránh đầu sóng ngọn gió đi. Chúng ta Vương gia là thực lực yếu nhất, quả hồng chọn mềm bóp. Nói không chừng Trần Ngọc Hoa cầm chúng ta Vương gia khai đao. Tựa như lúc trước Ngụy Quốc Nam Tông diệt đi Thanh Dương Tông. Giết gà dọa khỉ, Uông Như Yên đề nghị. Trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ lo lắng. Lo lắng của nàng không phải là không có đạo lý. Ai bảo Ngụy Quốc cùng Đường Quốc là một đôi kẻ thù cũ đâu. Lần trước Kim Dương Tông di chỉ chuyến đi, Đường Quốc trúc cơ tu sĩ tử thương không ít. Thù mới thêm hận cũ. Trần Ngọc Hoa thật đúng là sẽ đối với Ngụy Quốc động thù. Ngươi nói có đạo lý. Để Thanh Thiến bọn hắn cũng đi thế tục giới tránh một chút đi. Mặt khác, phái người tản tin tức. Để ngoại giới đều biết chúng ta có một vị tộc thúc tại Thái Nhất Tiên Môn. Còn có Băng Băng, để cho Trần Ngọc Hoa sợ ném chuột vỡ bình. Vào lúc ban đêm, Vương gia tổ chức gia tộc hội nghị. Bộ phận tộc nhân lưu tại phường thị. Bộ phận tộc nhân giấu ở thế tục giới. Bộ phận tộc nhân tiến về sở quốc. Trừ cái đó ra, Vương gia tộc người ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, luyện chế các loại chiến tranh tiêu hao phẩm, phù triện, pháp khí, khôi lỗi thú các loại, hy vọng không dùng được. Vương Thu Minh cùng Vương Thu Linh sớm thu hoạch được trúc cơ đan, xung kích trúc cơ kỳ, chỗ thiếu công đức điểm, ngày sau trả về, đặc thù thời kỳ, tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt. Vương Trường Sinh mang theo Uông Như Yên cùng Vương Trường Nguyệt truyền tống đến Hồng Diệp Lĩnh. Diệp Lâm xuất thân lai lịch, Vương Trường Sinh đều nói với Uông Như Yên một lần. Biết được Vương Trường Sinh nhốt Cửu U Tông tam giai trận pháp sư, người này vẫn là Cửu U Tông truy sát đối tượng. Uông Như Yên cũng là giật nảy cả mình. Uông Như Yên vốn định bế quan một đoạn thời gian, thế nhưng là dưới mắt mưa gió nổi lên, nàng cũng không có lòng tu luyện. Đừng nói Uông Như Yên, Vương Trường Sinh cũng không cách nào an tâm tu luyện. Hắn cùng Uông Như Yên chào hỏi một tiếng, tiếp tục luyện chế pháp bảo hình thức ban đầu. Tu tiên giới thực lực vi tôn, hắn đã làm dự tính xấu nhất. Nếu như Trần Ngọc Hoa muốn diệt đi Vương gia, Vương Trường Sinh tuyệt đối sẽ không tử chiến. Hắn sẽ tìm chỗ trốn cố gắng tu luyện. Có cơ hội liền cắn Bách Hoa Tông mấy ngụm. Hắn cũng không tin Bách Hoa Tông đệ tử không có lạc đàn thời điểm. Lần này, hắn muốn luyện chế một kiện phòng ngự loại pháp bảo hình thức ban đầu. Lấy 500 năm phần linh mộc làm chủ vật liệu. Hắn há miệng ra, phun ra một sợi màu lam đan hòa. Bao vây lấy một khối dài khoảng 3 thước màu xanh linh mộc. Tầng hầm. Diệp Lâm tại cho Vương Trường Nguyệt giáo sư. Vương Trường Nguyệt có chút tâm thần có chút không tập trung. Ngươi thế nào? Ngươi nếu là không muốn học cứ việc nói thẳng. Thật giống như ta ép buộc ngươi học tập đồng dạng. Quảng cáo. Diệp Lâm cau mày nói. Thần sắc có chút không vui. Diệp Lâm hảo tâm cho Vương Trường Nguyệt truyền thụ tri thức. Vương Trường Nguyệt căn bản nghe không vào. Cái này khiến Diệp Lâm 10 phần nổi nóng. Tại Cửu U Tông thời điểm, không biết có bao nhiêu người cầu hắn giảng giải tri thức. Vương Trường Nguyệt một mực tại ngẩn người. Đây là đối trận pháp sư miệt thị. Ta hôm nay nghe không vào. Gia tộc bọn ta gặp phải phiền toái. Vương Trường Nguyệt thở dài một hơi. Hải Nhi mập gương mặt tràn đầy vẻ u sầu. Phiền phức. Có thể cùng ta nói một chút à? Vương Trường Nguyệt mặt lộ vẻ vẻ do dự. Nàng cẩn thận nghĩ nghĩ. Đơn giản cho Diệp Lâm nói một lần Ngụy Đường hai nước ân oán tình cừu. Những chuyện này không phải cái gì cơ mật. Nói cho Diệp Lâm nghe cũng không sao. Miễn cho hắn hiểu lầm. Không chịu truyền thụ tri thức. Cân bằng bị đánh vỡ. Hai nước lại là kẻ thù cũ. Bách Hoa Tông đối phó Ngụy Quốc cũng là hợp tình lý. Các ngươi gia tộc thực lực quá yếu. Bách Hoa Tông thật đúng là hội bắt các ngươi gia tộc lập uy. Khó trách ngươi nghe không vào. Kỳ thật ngươi cũng không cần thiết phát sầu. Nếu là Bách Hoa Tông nhân đánh đến tận cửa, đánh không lại liền đầu hàng thôi. Dù sao cũng so diệt tộc tốt. Hừ, Bách Hoa Tông không dám làm như thế. Tộc thúc của ta cùng cháu gái thế nhưng là bái tại Thái Nhất Tiên Môn. Bọn hắn có rất lớn hy vọng kết đan. Bách Hoa Tông không dám diệt đi vương gia chúng ta. Vương Trường Nguyệt quơ quơ đôi bàn tay trắng như phấn. Tựa hồ là cho mình động viên. Diệp Lâm hơi kinh ngạc. Nghi ngờ nói. Người tộc thúc cùng cháu gái bái tại Thái Nhất Tiên Môn. Làm sao không nghe ngươi nhắc qua. Ngươi đừng nghĩ lôi kéo ta lời nói. Không nói. Chờ chuyện này đi qua. Ta lại theo ngươi học tập tri thức đi. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. Vương Trường Nguyệt quay người rời đi. Nhìn qua Vương Trường Nguyệt bóng lưng rời đi. Diệp Lâm trong mắt chuyển động không ngừng. Tựa hồ đang suy nghĩ gì sự tình. Hơn nửa năm, rất nhanh liền đi qua. Vương Trường Sinh xếp bằng ở bồ đoàn bên trên. Nhíu mày, trước người tán lạc một chút vật liệu luyện khí. Chung quanh tán lạc một khối to bằng cái thớt màu đen gỗ. Gỗ tản mát ra một cỗ đốt cháy khét khí tức. Hắn vốn định luyện chế một kiện phòng ngự loại pháp bảo hình thức ban đầu. Đáng tiếc luyện chế thất bại. Báo phế vật liệu giá trị hơn 10 vạn linh thạch. Nói cách khác, Vương Trường Sinh bỏ ra hơn nửa năm, tiêu hết hơn 10 vạn linh thạch, chỉ là đạt được một chút luyện khí kinh nghiệm. Nếu không phải hắn từ Thiên Lang bí cảnh đạt được một nhóm tam giai vật liệu luyện khí. Thật đúng là tiêu hao không nổi. Hắn thủ đoạn nhoáng một cái. Một mảng lớn kim quang từ linh thú châu bên trong bay ra. Chính là thôn Kim Nghĩ. Thôn Kim Nghĩ hậu đã là nhị giai thượng phẩm, dáng người cồng kềnh, còn có hơn 30 con nhị giai thôn Kim Nghĩ. Vương Trường Sinh đạt được không ít kim ban viêm trùng trứng trùng. 10 cái giao cho Vương Thanh Linh ấp, để nàng bồi dưỡng, cái khác trứng trùng đều cho thôn Kim Nghĩ ăn hết. Phổ thông nhị giai vật liệu, thôn Kim Nghĩ hậu đã coi thường. Lít nha lít nhít thôn Kim Nghĩ bò tới màu đen trên gỗ mặt. Nhanh gọn ăn hết màu đen gỗ. Vương Trường Sinh do dự một chút. Lấy ra một viên bồ câu trứng lớn kim sắc viên châu. Đây là kim ban viêm trùng thôn phệ đại lượng khoáng thạch kim loại bài tiết ra ngoài đồ vật. Là tam giai vật liệu luyện khí. 10 phần cứng rắn. Thôn Kim Nghĩ hậu một ngụm nuốt lấy kim sắc viên châu. Uể oải. Không muốn nhúc nhích. Được chứng kiến kim ban viêm trùng lợi hại về sau. Vương Trường Sinh muốn đem thôn Kim Nghĩ bồi dưỡng đến tam giai. Vương Trường Sinh lấy ra một khối dài khoảng 2 thước xanh biếc linh trúc. Đút cho thôn Kim Nghĩ hậu. Thôn Kim Nghĩ hậu vẫn là uể oải. Hắn đem sở hữu thôn Kim Nghĩ thu hồi linh thú châu. Song đồng thử còn tại trầm mê. Còn không có thức tỉnh. Tính toán thời gian. Thanh Khải hẳn là trở về. Vương Trường Sinh tự nhủ. Thu hồi vật liệu luyện khí. Đi ra ngoài. Đi vào tầng hầm. Vương Trường Nguyệt cũng không tại. Diệp Lâm tại thôi diễn. Quảng cáo. Muội muội của ngươi để cho ta nói cho ngươi. Sau khi xuất quan nhanh đi về. Các ngươi trong tộc xảy ra chuyện. Diệp Lâm cũng không ngẩng đầu lên nói. Vương Trường Sinh trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn vội vàng truyền tống về Thanh Liên Sơn Trang. Thẳng đến phòng nghị sự mà đi. Hơn 10 người trúc cơ kỳ tộc nhân chính đang thương nghị lấy cái gì. Vẻ mặt nghiêm túc, Vương Thanh Sơn cũng quay về rồi. Nhìn thấy Vương Trường Sinh, bọn hắn nhao nhao đứng dậy. Cửu thúc công, Vương Trường Sinh khoát tay áo. Xong Vương Thanh Khải hỏi. Thanh Khải. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Vương Thanh Khải cười khổ một tiếng. Đem đường quốc chi hành nói một lần. Trần Ngọc Hoa muốn xuất lĩnh chung quanh vài quốc gia tu tiên thế lực phản công ma đạo. Theo Trần Ngọc Hoa bàn giao. Đây không phải nàng một người quyết định. Một cái khác có nguyên anh tu sĩ chấn giữ đại môn phái cũng xuất lĩnh kể quốc tu tiên giả công kích ma đạo. Tham chiến tu tiên thế lực không ít hơn 20 cái. Nhiều đến hơn 10 cái chính đạo khống chế quốc gia tham chiến. Lần trước ma đạo xâm lấn, cầm xuống không ít địa bàn. Khó được có Nguyên Anh tu sĩ dẫn đầu. Không ít môn phái đều đáp ứng tham chiến. Đây là Vương Thanh Khải chính tay nghe thấy. Tham chiến, chính là Trần Ngọc Hoa bằng hữu. Nếu là không tham chiến, đó chính là Bách Hoa Tông thậm chí Đường Quốc tu tiên giới địch nhân. Trần Ngọc Hoa tương đương cưỡng ép đem mặt khác tu tiên thế lực cột vào nàng trên chiến thuyền. Không lên thuyền chính là địch nhân. Nghe Vương Thanh Khải báo cáo, Vương Trường Sinh thở phào nhẹ nhõm. Nếu như là đối phó ma đạo tu sĩ, vậy còn không có gì. Nhiều lắm là chết một ít tộc nhân. Tốt hơn bị diệt tộc. Trần Ngọc Hoa đều đem lời nói rõ ràng như vậy. Vương gia nếu là cự tuyệt, đó chính là tự tìm phiền phức. Trần Ngọc Hoa không nói để chúng ta Thanh Liên Sơn Trang ra bao nhiêu binh lực đi. Sau khi chuyện thành công, có thể cầm tới nhiều ít chỗ tốt. Này cũng không nói. Cửu thúc, xuất binh nhân số, cần ngươi cùng Ngụy Quốc Nam Tông thương lượng. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.